Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quế Hoa cười nói, cũng không phải vậy, trước đây tôi toàn phải xách về, nói không biết mệt mỏi đến mức nào. Cố phó đoàn trưởng thật chu đáo, đến cả chiếc xe đẩy nhỏ cũng nghĩ ra, ôn noãn dưới ánh mắt hâm mộ của các bà tàu, cùng Trương Quế Hoa hợp sức kéo lương thực về nhà. Lưu Mỹ Lệ thấy ôn noãn có xe đẩy mới, trong lòng cảm thấy chua chát, nàng vừa mới xách 20 cân bột mì về, cánh tay gần như muốn gãy. Khi chồng nàng về ăn sáng, Lưu Mỹ Lệ liền nói, ngươi làm cho ta một chiếc xe kéo bằng gỗ như vậy đi. Hôm nay đi lương trạm lĩnh lương thực, suýt nữa thì mệt chết. Trần Gia Vĩ nhíu mày, chiếc đũa trong tay lay lay đĩa. Mặt mày khó chịu, tự dưng lại muốn cái gì xe kéo. Trong nhà không phải có chiếc xe đẩy nhỏ sao, mà 10 cân hay 8 cân đồ ăn có bao nhiêu đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 105 HTML. Lưu Mỹ Lệ trợn trắng mắt nhìn chồng. Ngươi có nhìn thấy chiếc xe đó không? Bánh sau nó đã không còn nữa. Tôi lấy gì mà kéo? Chẳng lẽ lại phải vác về sao? Nàng đã gả cho Trần Gia Vĩ 5 năm, sinh 3 đứa con, đứa nào cũng ồn ào. Chiếc xe đẩy nhỏ đã hỏng từ lâu, giờ chỉ còn lại cái khung, không còn bánh xe hay gì cả. Nhà nàng hiện có nhiều người ăn cơm, mỗi lần đi lương trạm đều phải mua từ 10 cân trở lên bột mì mới đủ. Nhưng cũng chỉ đủ ăn 7, 8 ngày, đến mùa đông khi tuyết rơi. Ai còn ra ngoài mua đồ chứ? Mỗi lần mua mấy chục cân, nàng cũng không mang nổi. Hôm nay thấy ôn noãn dẫn theo con đi lấy lương thực mà vẫn tươi cười. Tóc tai quần áo gọn gàng, không giống nàng, lúc nào cũng sộc sạch. Còn phải đề phòng đứa lớn quấy rối. Cách chương.